Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1861, Thiên hạ đệ nhất quan, Vũ trụ chí tôn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trực tiếp đem ba người này triệu hoán đi round độn tam quan vừa người, hình dạng mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt tại triệu hoán đi ra về sau, liền nhanh chóng tách ra, chia làm thiên hạ đệ nhất quan, quỷ vương quan, còn có vũ trụ chí tôn quan tài ba người. Tăng thêm võ hoàng cùng thất trọng minh vương, Tô Hạo bên này lập tức nhiều năm tên cường giả. Gặp qua chủ thượng, năm người hướng về Tô Hạo hành lễ, lát nữa khả năng có nguyền rủa kiếp xuất hiện. Vũ trụ chí tôn quan, ngươi đến lúc đó có thể xuất thủ hấp thu cái kia lôi điện lực lượng. Tô Hạo nói ra, chủ thượng, cái kia không đầu thân thể có thể hay không để cho ta, ta muốn đem hắn chứa vào ta trong quan tài. Thiên hạ đệ nhất quan thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Hắn ánh mắt nóng rực nhìn lấy ngã rơi trên mặt đất phun máu tươi Hoang Diễm vậy không có đầu lâu thân thể. Hoang Diễm lúc này đầu lâu ngay tại khí thiên đế trong tay. Người còn chưa có chết, nhưng là đối với cường giả thi thể, thiên hạ đệ nhất quan một dạng ưa thích thu thập. Tại phích lịch bên trong ưa thích thu thập thiên hạ đệ nhất nhân thi thể, chỉ là đến nơi đây, cảm giác được hư không bên trong mấy người khí tức, rất cường đại, hắn cái này duy nhất thân thể đối lên những người này không có phần thắng. Hắn cảm giác mình muốn tăng cao thực lực, cái kia Hoang Diễm thi thể nếu như có thể bị thu thập tại hắn trong quan tài, tất nhiên có thể gia tăng thực lực của hắn. Nhìn lấy bên này tình hình, Tô Hạo đem một số tình huống cáo chi năm người. Khi lấy được Tô Hạo tin tức sau, cái kia quỷ vương quan tài ánh mắt lấp lóe. Chủ thượng, phải chăng có thể lưu lại một tên hoang nguyên thần triều người, ta muốn theo đối phương tiếp xúc. Nhìn xem có thể không thể tiến vào hoang nguyên thần triều. Quỷ vương quan mở miệng nói, bây giờ chủ thượng ở chỗ này không có căn cơ, đúng là hắn triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Nếu như trợ giúp chủ thượng thu hoạch hoang nguyên thần triều tin tức, như vậy tuyệt đối có thể có được chủ thượng trọng dụng. Nghe được quỷ vương quan, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút. Trong tay hắn xuất hiện một chương vừa mới thu hoạch được hoang nguyên thần triều thông hành chứng, trực tiếp đưa cho quỷ vương quan. Ta sẽ phân phó, thả đi một người, người đến lúc đó chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quảng cáo, Tô Hạo nói ra, đa tạ chủ thượng. Sau đó Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia vũ trụ chí tôn quan. Đang nghe Tô Hạo tin tức về sau, cái này vũ trụ chí tôn quan thì là trầm tư, một mực không nói chuyện. Chẳng lẽ cái này kiếp vân ngươi không có thể hấp thu? Tô Hạo mở miệng nói, không phải chủ thượng, ta cái này kiếp vân ta có thể hấp thu. Ta nghĩ đến làm sao sử dụng cái này kiếp vân, bằng vào ta loại này đặc thù năng lực. Hẳn là có thể đầy đủ trà trộn vào cái này cực thiên trong thế giới cổ tinh thế lực. Theo cái này Khương Côn Lôn trên thân tình hình đến xem, cực thiên trong thế giới rất nhiều cổ tinh trong thế lực, tất nhiên rất nhiều người vẫn còn nguyền rủa kiếp vân phía dưới. Nếu như ta từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp bọn họ hấp thu cái này kiếp vân, bọn họ có lẽ dám ra đây liều mạng, đến lúc đó, bọn họ có lẽ có thể đảo loạn cái này cực thiên thế giới, chỉ cần phương thế giới này loạn, chủ thượng. Bất động minh vương thành, lần này chấn nhiếp về sau, hẳn là có thể đầy đủ an ổn phát triển. Vũ trụ chí tôn quan nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có chút khó, ta nhìn cực thiên trong thế giới cổ tinh thế lực người đều ẩn nặc không ra. Muốn thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn có chút khó, Tô Hạo mở miệng nói. Cực thiên trong thế giới cổ tinh thế lực là có, nhưng là từ Khương Côn Lôn bên này tình hình đến xem. Muốn tiếp xúc bọn họ rất khó, nhưng là đây đúng là một cái phương pháp. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nguyệt Hoa Thần Nữ cùng Khương Côn Lôn, có lẽ có thể theo trên người hai người này mở ra lỗ hồng. Chỉ là như thế nào tiếp xúc, cần động một số đầu óc, đến mức Võ Hoàng cùng Thất Trọng Minh Vương hai người thì không nói chuyện, thực lực bọn hắn tại kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Bọn họ hy vọng tạm thời đi theo Tô Hạo bên người. Tại tăng cao thực lực thời điểm, trợ giúp Tô Hạo đánh trợ thủ. Sau đó mấy cái người ánh mắt thấy lại hướng hư không bên trong. Nắm lấy đầu lâu khí thiên đế nhìn lấy xuất hiện bốn người, chậm rãi giơ bàn tay lên. Các ngươi là tới cứu hắn sao? Thật sự là đáng tiếc, các ngươi không có cái năng lực kia. Tại lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay ma khí tăng vọt, bành, cái kia Hoang Diễm đầu lâu trực tiếp nổ tung, tại bạo tạc trong nháy mắt, lúc trước tại Tô Hạo bên cạnh cái kia thiên hạ đệ nhất quan. thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã xuất hiện tại cây kia hoang diễm trên thi thể. Sau đó quan tài xuất hiện, trực tiếp đem hoang diễm thi thể cho đặt đi vào. Động tác này rất nhanh, rất nhiều người đều chú ý khí thiên đế động tác, không có người để ý hoang diễm thi thể. Cứ như vậy bị thiên hạ đệ nhất quan cho cất vào hắn trong quan tài. Khí thiên đế, ngươi thật sự là quá ngông cuồng, cũng dám giết ta hoang nguyên thần triều trấn thủ sứ. Một người trong đó nhìn ta khí thiên đế lớn tiếng nói. Người này thân hình khôi ngô, trong tay nắm lấy phát tán ánh sáng màu vàng cây gậy, ánh mắt kinh sợ nhìn lấy khí thiên đế. Tại bên cạnh hắn một tên ông lão mặc áo bào đen, lão giả thân hình gầy gò, ánh mắt mù mịt. Ánh mắt còn giống như rắn độc, một người khác thì là cõng trường kiếm, kiếm khí mọi người, xé rách bầu trời. Đến tại hư không thần tộc hư mục giả ánh mắt thì là bình tĩnh, trên thân không có cái gì khí tức, nhưng lại tự thành một thể. Khí thiên đế không thấy ba người, mà chính là nhìn về phía cái kia hư không thần tộc hư mục giả. Ba người kia thực lực đồng dạng, thực lực của ngươi không tệ, ngươi là ai? Khí thiên đế mở miệng nói. Người yếu hắn liền hỏi đều không muốn hỏi, nghe được khí thiên đế, ba người trong ánh mắt lộ ra tức giận biểu lộ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ bị khí thiên đế khinh bỉ. Khí thiên đế vậy mà không nhìn hoang nguyên thần triều trấn thủ phủ đạo cảnh cung cấp. Thấy cảnh này, một số người nhỏ giọng nghị luận, cái này khí thiên đế thực lực mạnh, mấy người kia thực lực đoán chừng cùng hoang diễm không sai biệt lắm, có khả năng so với hoang diễm còn kém. Khí thiên đế giết hoang diễm đều không dùng lực, trướng mắt những người này rất bình thường. Có ít người nói ra, các ngươi muốn chết phải không? Vậy ta thì giết các ngươi trước. Khí thiên đế ánh mắt nhìn về phía ba người, nhưng là ba người này tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là ánh mắt nhìn tới hướng hư mục giả. Bọn họ cảm giác khí thiên đế thực lực, biết được chính mình không nhất định là địch thủ. Hư mục giả, nơi này là ngươi hư không thần tộc địa bàn. Bất động minh vương thành xuất hiện khu vực, lý nên do ngươi đến chém giết khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chúng ta có thể thi triển nguyền rủa kiếp áp chế khí thiên đế. Lúc này thời điểm, tên kia hắc bào lão giả mở miệng nói. Tốt, hư mục giả không nói gì thêm. Trực tiếp điểm đầu. Hoàng Diễm chết, hắn cũng cần cho hoang nguyên thần triều một cái công đạo. Mà lại khí thiên đế vẫn là chỗ kia cứ điểm đạo cảnh cường giả. Chém giết khí thiên đế, đối bất động minh vương thành tới nói lại là to lớn đả kích. Khí thiên đế, ngươi muốn cùng ta giao thủ, vậy ta thành toàn ngươi. Hư mục giã dậm chân tiến lên, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra tùy ý bầu trời. Bên trên bầu trời hình thành một vòng xoáy. So với hoang diễm khí tức càng thêm cường đại. Oanh, lực lượng cuồng bạo dã man giống như hướng về khí thiên đế oanh kích mà đi. Lấy nguyên thủy nhất cùng dã man phương thức phóng tới đối phương. Loại trình độ này thế công, lực lượng cường đại, nhưng là tự thân lực lượng tiêu hao rất lớn. Hư không thần tộc hư mục giã đây là muốn tiêu hao khí thiên đế lực lượng. Khí thiên đế thay thế, cũng không có mảy may nhượng bộ. Quanh thân ma khí cuồng bạo. Đồng dạng dã man trùng kích. Hai người lực lượng va chạm giống như vô tận đồng dạng. Lúc này thời điểm, cái kia hoang nguyên thần triều ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, tay cầm kết ấn, hư không bên trong kiếp vân biến động. Lại lần nữa sinh ra, xuất hiện kiếp vân uy lực vậy mà so với hoang diễm lúc trước sinh ra phải cường đại. Mây đen bao phủ thiên địa, lôi đình chi lực lại lần nữa hiển hiện. Nơi xa. Nhìn lấy thiên địa bên trong cái kia xuất hiện lôi đình. Tại Tô Hạo bên cạnh vũ trụ chí tôn quan biến mất. Sau đó, tại cái kia kiếp vân phía dưới, xuất hiện một miệng to lớn quan tài. Quan tài mở ra, giống như cột thu lôi đồng dạng, cái kia bao phủ kiếp vân, giống như bị dẫn dắt đồng dạng, hướng về cái kia quan tài phương hướng tụ tập. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.